Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 132, Tam cường tranh bá thi đấu. Hưng phấn, Aaron, không biết là thứ mấy cái, không biết là cái nào học viện, lớp mấy, ngồi tại người bình thường không nhìn thấy đêm kỳ kéo trên xe ngựa đồng học. Hướng Shirakawa chào hỏi, tạp chí trùng, hưng phấn, người tốt, Shirakawa đĩnh một tấm cứng ngắc mặt mày vui vẻ, nói một tiếng, ha ha. Thu cùng Mari Ai Tháp nhìn Shirakawa sắc mặt, che miệng không ngừng cười. Dọc theo đường đi, loại tình huống này, đã kéo dài mấy chục lần. Cơ hồ từng cái đồng học, đều cùng Shirakawa chào hỏi. Hưng phấn, Aaron, phía sau lại một chiếc xe ngựa đuổi theo. Phía trên ngồi đồng học hướng Shirakawa chào hỏi. Hưng phấn, các ngươi khỏe. Shirakawa cười nhấc giơ tay lên. Sau đó nghiêng đầu qua, sắc mặt trở nên oa khổ, danh nhân cũng không tiện làm. Ha ha, Thu cùng Mari Ai Tháp nhìn Shirakawa, cười vui vẻ hơn, tại dọc theo đường đi không ngừng tiếng gọi hạ. Shirakawa cảm giác dưới mặt bắp thịt đều cứng ngắc, đi vào trường học sau đó. Cùng Thu, Mari Ai Tháp đứng ở trong đám người, mới tính an định lại. Bởi vì kêu đã không sai biệt lắm toàn bộ đánh. Ồ, thế nào toàn bộ đẩy ở trong hành lang? Không vào vào thành bảo. Shirakawa đứng ở trong đám người. Nhìn đẩy ở trong hành lang. Liều mạng hướng Hắc Hồ phương hướng. Cùng với trên bầu trời tấm xem các bạn học. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết rõ. Thu nhíu đôi mi thanh tú. Lắc đầu một cái. Nàng cảm giác đám người chen lấn rất khó chịu. Shirakawa ở một bên nhìn dáng dấp, ngay cả vội vươn tay bao quát, đưa nàng ôm vào trong ngực, áp lực lớn nhẹ tiểu cô nương nhất thời đối với hắn nhoẻn miệng cười. Hy luật luật, trong bầu trời, truyền tới một trận ngựa hí tiếng. Đó là cái gì? Mari Ai Tháp nhìn bị Shirakawa bảo vệ khuê mật, hơi có chút ăn vị, nghe ngựa hí, nghiêng đầu qua, nhìn trên bầu trời, thoáng cái trận to cặp mắt. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa, bị vài thớt cao lớn phi ngựa kéo, chính từ không trung nhanh chóng tiếp cận tới. Đường đua thông suốt, Hazit đứng trên đất bằng, nhìn không trung phi ngựa làm kéo xe ngựa, giơ lên trong tay hai cái thẻ tròn, hướng không trung xe ngựa chiêu bày tỏ ý. Hy luật luật, phi ngựa từ Hazit đỉnh đầu lướt qua, thuận theo xếp đặt đến địa bình mà trên đường đua. Nhưng là xe ngựa đi ngang qua Hazit đỉnh đầu thời điểm. Thiếu chút nữa đem vị này nửa cự nhân đụng lấy. Đây là Bobaton trường học ma pháp xe ngựa. Bọn họ làm sao tới? Shirakawa nhìn chiếc xe ngựa kia trên tiêu chí. Là hai cây kim sắc ma trượng đan chéo chữ thập. Ma trượng trượng trên ngọn. Toát ra ba viên kim tinh. Đây là châu Âu ba nghe danh ma pháp trong học viện. Nước Pháp Bobaton trường học tiêu chí, mau nhìn Hắc Hồ trong. Đột nhiên có đồng học hô, Shirakawa còn chưa kịp suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Hồ trong. Xa xa, tựa hồ có một cái thuyền nhỏ, đang chậm rãi tiếp cận. Có người ở Hắc Hồ chơi thuyền. Thu có chút kinh ngạc nói, đây chẳng phải là thuyền nhỏ, mà là, Shirakawa mục lực rất tốt, có thể xa xa nhìn thấy. Đó cũng không phải là thuyền, mà là một cái dầm. Đột nhiên trong lúc đó, nước hồ chợt vén lên. Một chiếc to lớn ba cột thuyền buồm hiện lên mặt nước. Bỏ xuống màu trắng buồm mặt. Buồm trên mặt cũng vẽ một cái ký hiệu. Đó cũng không phải là cái gì thuyền nhỏ, mà là to lớn ba cột thuyền buồm khán đài. Chỉ bất quá thân thuyền ẩn bên trong đáy nước. Khán đài tại mặt nước. Từ xa nhìn lại, giống một cái thuyền nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Đó là Zoomstrang trường học. Loại tình huống này, cũng không phải là mỗi một học kỳ đều có thể gặp được. Trong nháy mắt, Shirakawa cùng Thu, cùng với Mari Ai Tháp mồm 5 miệng 10 thảo luận. Bọn học sinh cũng là hết sức hưng phấn. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Mau vào lâu đài. Không nên ở chỗ này mài tăng. Đang lúc này, McGonagall giáo sư nộ phát trùng quan tựa như chạy tới. Giống to, giống như là cản cừu một dạng đem một đám bái ở trên hành lang quan sát phi ngựa kéo xe ngựa. Cùng với đáy hồ tiềm hành ba của thuyền buồm bọn học sinh cản vào thành bảo. Cứ việc tức giận McGonagall giáo sư lệnh bọn học sinh nhìn mà sợ. Nhưng là bọn học sinh cũng không có sợ hãi. Cười đùa vào thành bảo. Như cũ tụ năm tụ ba nói chuyện với nhau. Suy đoán hai làm gần giáo tới đây mục đích. Cho dù là tân sinh phân viện nghi thức. Cũng không có kết thúc bọn họ nói chuyện với nhau. Đương những kia mê mang tân sinh bị phân đến mỗi người dài trên bàn sau. Đặng Bất Lợi nhiều đứng ở trên đài cao. Mới thoáng cái kết thúc trong phòng khách nói chuyện với nhau. Hiện tại chúng ta tất cả ngồi xuống. Ta muốn tuyên bố một chuyện. Đặng Bất Lợi nhiều đứng ở đống ánh nến trước đài cao. Nhìn lẳng lặng bọn học sinh. Kể lấy một cái sự tình. Cái này làm lâu đài năm nay đem không chỉ là nhà các ngươi. Cũng sẽ là một chút đặc thù khách nhân nhà. Hogwarts bị chọn chúng. Đặng Bất Lợi nhiều lời còn chưa nói hết. Đột nhiên trong lúc đó, cửa phòng khách phanh bỗng chốc bị đụng ra. Nhân viên quản lý phiêu thở hồng hộc chạy vào. Hắn chạy thật là thở gấp. Không biết rõ có chuyện gì gấp. Có phải hay không Beauxbatons cùng Zoomstrang sự tình. Shirakawa nhìn thở hồng hộc phiêu. Không khỏi cười nói. An tĩnh, nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Thu vỗ một cái Shirakawa. Chỉ thấy phiêu chạy đến Đặng Bất Lợi nhiều bên cạnh. Khí còn không có thở gấp trên một cái. Nói chuyện với nhau đôi câu. Lại vội vã chạy ra ngoài. Hogwarts bị chọn chúng tổ chức một hạng truyền kỳ tính hoạt động. Tam cường tranh bá thi đấu. Đặng Bất Lợi nhiều đuổi phiêu. Quay đầu. Chính âm thanh tuyên bố một tin tức. Tam cường tranh bá thi đấu. Shirakawa nháy mắt con mắt. Nghiêng đầu qua. Nhìn Thu. Loại này thiên môn từ ngữ cùng tin tức. Hắn không hiểu. Ta cũng không biết rõ. Thu kiến thức. Cũng có giới hạn. Không riêng gì bọn họ. Ngay cả trong trường học rất nhiều người. Đều không biết rõ cái này tam cường tranh bá thi đấu là cái gì. Tam cường tranh bá thi đấu. Là một cái từ ba trường học chung nhau tham gia hệ liệt ma pháp thi đua. Mỗi một trường học phái ra một tên học sinh dự thi. Đặc biệt chú ý, như bị chọn chúng, cũng chỉ có dựa vào chính ngươi. Ta nói, các ngươi khả năng không tin, nhát gan người không thích hợp dự thi. Đặng Bất Lợi nhiều thông qua nửa tháng kính mắt, dùng màu xanh da trời kính mắt quét nhìn mỗi một học sinh. Nói ra bản thân cảnh cáo. Cái này liền có thể giải thích. Vì cái gì Beauxbatons cùng Zoomstrang xe ngựa cùng thuyền? Vì cái gì lại muốn tới nơi này? Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Nhất thời nói. Là tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Năm nay có trò hay xem. Thu cười gật đầu. Còn lại bọn học sinh cũng tả hữu và bạn tốt trao đổi. Mặc dù Đặng Bất Lợi nói nhiều đến rất nguy hiểm. Nhưng là ở vào thời kỳ trưởng thành cùng vị thành niên tiểu vu sư nhóm. Chỉ coi đây là kích thích. Càng đâm kích đồ vật. Càng hấp dẫn người. Mèo chính là bị lòng hiếu kỳ hại chết. Tình hình rõ ràng chờ một hồi rồi nói. Để cho chúng ta tới trước hoan nghênh. Đặng Bất Lợi nhiều đem lắc đầu một cái. Lớn tiếng đè xuống bọn học sinh sao động. Bắt đầu tuyên bố. Đề cử sách mới Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.